Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, 127. Đệ 127 chương, trong bóng đêm một đôi mắt chậm rãi mở, hắn nghe được có người ở kêu hắn danh. Những cái đó thanh âm thực bề bộn, mang theo chu oán cùng mang theo tiếc hận, cái dạng gì đều có, này đó đều không phải hắn muốn người kia, sẽ dùng cái loại này mềm mại, nghịch ngợm ngữ điệu kêu hắn, sẽ ôm hắn nói thích a dạ, tinh la tỉnh lại, hắn không biết chính mình ngủ bao lâu, ký ức là xả đoạn trân châu dây xích, hắn dùng thật lâu thời gian mới một viên sâu lên tới. Tiếp theo, hắn liền nhớ tới sở hữu, nhớ tới chính mình lâm vào bẫy dập. Nhớ tới chính mình thân trọng kịch độc mất đi lý tính. Nhớ tới hạ dạ tới tìm hắn. Nhớ tới kia một giọt nước mắt, hạ dạ. Tinh là đầu lưỡi hàm chữa tên này, đương nhiên. Hắn cũng nhớ tới lui về đứa bé thời điểm chính mình tùy hứng lại vô lý bộ dáng. Hắn mặt như là muốn bốc cháy lên kia từng cái. Cứ nhiên đều là hắn làm được. Tinh La xấu hổ và giận dữ muốn chết, lại giấu đầu lòi đuôi mà không ngừng hồi tưởng, nghĩ hạ dạ cẩn thận chiếu cố bộ dáng của hắn, cho hắn trà lau tóc, cho hắn uy điểm tâm, cùng hắn ôm cùng nhau đi vào giấc ngủ, cùng nhau nghênh đón ngày thứ hai bình minh. Tinh La mặt lại một lần thiêu cháy. Lúc này đây lại không phải cảm thấy thẹn, mà là hâm mộ, hắn muốn lại cảm thụ như vậy thân mật. Hai tay của hắn đem hạ dạ vòng ở trong ngực, hắn chóp mũi tất cả đều là hạ dạ trên người tắm gội sau tạo hương cùng mùi thơm của cơ thể hỗn hợp. Mùi hương, hắn bàn tay phác họa kia duyên dáng thân thể đường cong. Da thịt tương dán, hô hấp tương dung, mà chờ đến sáng sớm, di động đồng hồ báo thức tiếng chuông qua đi, hạ dạ sẽ ngủ nướng, hắn sẽ chui vào trong lòng ngực cọ ngực hắn. Trong miệng phát ra tiểu miêu dường như rầm rì thanh âm. Tóc ma đến cổ hắn đều ngứa, bọn họ sẽ cùng nhau nghênh đón bình minh. Tinh La nhắc tới chăn che lại. Chính mình mà, làm sao bây giờ, không nghĩ lập tức thanh tỉnh. Như vậy phúc lợi, một khi thanh tỉnh liền hoàn toàn đã không có đi. Bên ngoài vây quanh hạ chạy kiêu ma tâm tình so Tinh La còn muốn phức tạp, không nghĩ tới a không. Nghĩ tới, Tinh La đều đã chết. Còn lưu lại như vậy cái quá phụ tới, mấy cái đối chính mình vốn dĩ cũng tin tưởng không đủ chính. Là tới xem náo nhiệt trực tiếp đánh lui trống lớn, tồn tại khá tốt, hà tất tìm đường chết đâu. Muốn thể diện còn tìm cái dễ nghe lý do, ta ở nơi này bị đại nhân rất nhiều chiếu cố, như thế nào có thể bởi vì cái này bị thương hòa khí. Tính, các ngươi đi thôi, sảng khoái nói thẳng minh. Đối thượng Tinh La ta thượng có một trận chiến chi lực. Đối thượng đại nhân sao? Người pháp thuật, khó lòng phòng bị a. Ta cũng rời khỏi, ha ha ha ha, thông qua thủy kính thấy như vậy một màn VIP ghế lô đại yêu nhóm. Trợn mắt há hốc mồm, một người càng là trực tiếp cười ha hả, một bên cười một bên vỗ tay. Diệu a, ân, nói có lý, Hồng Liên ở thuật sĩ bên kia danh khí quá thịnh. Bọn họ đều quên mất. Thì thật hắn vẫn là nửa yêu tới, hoàn toàn có tư cách ngồi ma quân bảo tọa cái kia đại yêu hùng hổ dọa người chỉ nghĩ bức hạ dạ. Chính miệng nói ra Tinh La đã chết tin tức, lại không ngờ cho chính mình tìm một cái mạnh nhất đối thủ. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, cư nhiên là cái dạng này phát triển, mặc mày nhăn lại tới. Lại thực mau buông ra, nói không đối ma quân vị trí động tâm là lời nói dối. Chính là lấy tánh mạng làm tiền đặt cược, mặc nhìn xem thương minh cùng hài tử, ở trong lòng lắc đầu, tính, hiện giờ như vậy cũng không có gì không tốt đối thượng Hồng Liên. Nàng không có tuyệt đối nắm chắc hiện tại nàng liền đối phương như thế nào mở ra cái kia kính mặt. Thế giới cũng không biết, một khi bị kéo vào đi, chính là bị động cục diện, chẳng những mạc. Mặt khác thông qua phát sóng trực tiếp thấy như vậy một màn người cạnh tranh đều do dự lên. Tinh La không dễ chọc, chính là cái này Hồng Liên nhìn càng không dễ chọc, chính mình muốn tranh sao? Lấy tánh mạng vì tiền đặt cược, kia khẳng định thượng lúc sau hoặc là thắng hoặc là chết. Không có lựa chọn khác thế giới này tốt như vậy chơi. chuyện thú vị nhiều như vậy, liền như vậy đã chết quá đáng tiếc, còn không có chân chính đối thượng. Này nhóm người đã tiềm thức nhận định chính mình chính là chết kia một cái, như vậy còn như thế. Nào đánh, đánh khẳng định chết, Hồng Liên uy danh quá thịnh, đến nay đánh bao nhiêu người mạt, lăng không một thứ bại tích, hắn còn thân thủ tặng rất nhiều thành danh đã lâu đại yêu tiến địa ngục. Là cái thật đánh thật tàn nhẫn người, liền tính phía trước đều không xem. Kia nhìn xem hôm nay bị thiết xưa băm đồ ăn mấy cái yêu vương. Cái nào là bình thường nhân vật, còn không phải nói sát liền giết. Yêu vương a, nhiều ít yêu bên trong ra một cái có thể bị thừa nhận là yêu vương gia hòa. Kết quả như vậy điểm thời gian bị người ta chém hết. Cha đều không dư thừa, linh hồn trực tiếp hóa thành năng lượng mảnh nhỏ. Có sống lại năng lực cũng chưa dùng, làm lơ thân thể phòng ngự. Trực tiếp đem linh hồn lôi ra tới đánh. Tao bất quá chủ yếu mới vừa nhìn một hồi nghiêng về một bên chiến đấu. Mọi người xem đến hạ dạ mặt liền nghĩ đến chết thảm yêu vương. Thật sự sinh không ra tin tưởng, hạ dạ ở ngay lúc này nói cái này lời nói cũng là vì lúc này hiểu. Quả tốt nhất, thời gian lâu rồi liền không có như vậy lực rung động. Tuy rằng hắn biết Tinh La không chết, ma quân chi vị bọn họ đoạt nửa ngày vẫn là muốn còn trở về. Chính là dựa vào cái gì? Hắn thói quen ma quân là Tinh La, đổi cá nhân hắn không thói quen, nếu nhất định phải đổi. Vậy đổi hắn, dù sao những người này cũng không một cái có thể đánh, hạ dạ nhìn một vòng. Không có người lại lải nhải, hắn lấy cớ chính mình mệt nhọc. Trực tiếp đóng đại môn, Tinh La nằm trên giường giả chết. Ngày mai hắn nhất định sáng sớm liền tỉnh lại, bởi vì nghe không thấy Tinh La tiếng lòng. Hạ dạ không có gì hoài nghi, hắn thay đổi áo ngủ nằm đến trên giường. Giường chăn Tinh La ngủ đến ấm áp, nhưng lại không phải cái loại này chịu đựng không được nhiệt. Hơn nữa Tinh La trên người băng băng lương lương. Vốt là cái thượng đẳng Trúc phu nhân, cả người giống cái bạch tuộc giống nhau bái ở lạnh lạnh. Trúc phu nhân, trên người, hạ dạ thực mau vào mộng đẹp, mà Tinh La chậm rãi vươn tay, đem người ôm vào trong ngực, khóe miệng hơi hơi gợi lên, này một đêm hạ dạ nhưng thật ra ngủ ngon. Cùng Tinh La hai người một giấc ngủ đến hừng đông, bên ngoài lại bởi vì hắn tạc nồi, vừa vặn canh giữ ở trước máy tính nhìn phát sóng trực tiếp người. Rốt cuộc là số ít, rất nhiều người bởi vì đủ loại sự, đều là công tác đến quá nửa đêm về đến nhà mới biết được đã xảy ra cái gì, tỉ như mới đi công tác. Trở về, ngủ một ngày phát hiện thế giới biến dạng Hạ An, hạ dạ là Hồng Liên. Hạ An phản ứng đầu tiên chính là không tin, đừng đậu ta, ngươi nói dối cũng không tìm cái đáng tin cậy tới. Hạ dạ nếu là Hồng Liên. Ta đây vẫn là ma quân Tinh La đâu, hắn xoa đôi mắt không ngủ tỉnh bộ dáng. Một chút không có thanh tỉnh thời điểm lạnh nhạt ít lời, cùng hắn tổ đồng đội thuật sĩ kêu lên. Ngoại tạo ai lừa ngươi? Chính ngươi xem, trên mạng nổ tung nồi được chứ? Hạ An vốn đang là mơ mơ màng màng, mở ra thiên sư liên minh diễn đàn vừa thấy đầu đề. Tức khắc tinh thần, hạ dạ. Hắn có điểm không thể tin được mà nhìn chằm chằm những cái đó hình ảnh. Lại bay nhanh hoa động trang web đem toàn bộ sự tình đại khái hiểu biết một lần, cứ như vậy. Hạ An còn không tin tà. Hắn đem hai đoạn phát sóng trực tiếp video đều tìm ra. Chuẩn bị tận mắt nhìn thấy một lần, đoạn thứ nhất video từ mở đầu mấy cái yêu vương tới cửa tranh. Đoạt đạo trang bắt đầu. Mãi cho đến hạ dạ trực tiếp làm cái kính mặt thế giới đại trường hợp. Mặt sau cùng cụ một mang, ba tầng làn đạn đảo qua, cơ bản liền cái góc chết đều đừng nghĩ thấy, hạ ăn tắt đi làn đạn lại nhìn một lần, lần này hắn xem. Đến rõ ràng, muốn lừa mình dối người đều không được, hạ dạ thật sự chính là Hồng Liên, cho nên lúc ấy. Liễu gia hủy bỏ lệnh truy nã, là tiểu dạ ở giúp ta. Hạ An liều mạng hồi ức chính mình cùng hạ dạ khi còn nhỏ sự tình. Nhưng là càng là hồi ức càng là mơ hồ, nguyên tưởng rằng nỗ lực một chút là có thể tới gần một ít. Nguyên lai ngay từ đầu liền không có nửa điểm khả năng ai. Ngươi còn hảo đi, đồng đội lại đây an ủi hắn. Thực hảo, Hạ An khóe miệng xả một chút, xem như bài trừ một cái tươi cười. Ta vì hắn cao hứng, ngươi như vậy cũng không phải là thực tốt bộ dáng. Nghĩ thoáng một chút đi, ít nhất các ngươi vẫn là bằng hữu. Hai cái cũng không hôn, không phải hoàn toàn không cơ hội. Ta liền thảm, nữ thần hài tử đều thượng nhà trẻ, đồng đội vẻ mặt chua xót. Cũng là cái có chuyện xưa người, Hạ An hai tay chảo qua chính mình đầu tóc. Cười khổ nói, đừng náo loạn, hắn cùng Tinh La là một đôi, Tinh La cùng Hạ Dạ hoàn toàn không có che giấu ý tứ. Cho nên thực mau, truyền thuyết ẩn cư ma quân đối Hạ Dạ nhất kiến trung tình. Quyết định tiến Hạ Gia làm đầu bếp, cuối cùng đạt được gia chủ Phương Tâm thành công thượng vị làm phu nhân chuyện xưa liền truyền lưu. Mở ra, có cái mũi có mắt, cùng đại bộ phận sự thật lại đối được. Rất nhiều người liền tin, Hạ An là cái thứ nhất nhìn đến Hạ Dạ bằng hữu vòng phát ảnh chụp cảm kích. Giả, cho nên hắn biết chuyện này là thật sự thích là thích. Trộn lẫn người khác chuyện tình cảm hắn làm không được, ngươi không biết. Đồng đội kinh ngạc nói, biết cái gì? Lấy Hạ An nhân mạch, Tinh La khả năng qua đời loại sự tình này hắn là không biết, đồng đội suy nghĩ một chút. Người trước xem cái thứ hai video, vì thế Hạ An mở ra cái thứ hai video. Hơn nữa sáng suốt mà đóng cửa làn đạn, cái này video cùng từ Hạ Dạ trở về thân thể bắt đầu quay chụp. Trong nháy mắt bầu trời kính mặt thế giới biến mất, một lần nữa lộ ra không trung cùng ánh trăng. Cái kia màn ảnh đặc biệt chấn động, đặc hiệu người yêu thích đại khái sẽ thực thích, nhưng Hạ An chỉ quan tâm Hạ Dạ, không có vài phút. Hắn liền biết là chuyện như thế nào, ở hắn hôm qua ngủ thời điểm. Hạ Dạ cứ như vậy bị người đổ ở cửa nhà, những người này đều cho rằng hắn đã không có dựa vào. Muốn cướp nhà hắn tổ truyền đạo trang, thấy không thành, lại buộc hắn thừa nhận Tinh La đã chết, ma quân chi vị bỏ không, chẳng sợ biết Hạ Dạ có thể giải quyết hảo. Hắn không phải tính cách mềm yếu sẽ bị khi dễ người. Hạ An vẫn là nghiến răng nghiến lợi, vì bên trong Hạ Dạ bốn bề thụ địch tình cảnh khó chịu, này nhóm người khinh người quá đáng, Hạ An. Nắm tay tiếp tục xem, quả nhiên, Hạ Dạ cũng không chính diện trả lời về Tinh La chết sống vấn đề, mà là trực tiếp đối với Hạ Quốc yêu ma phát ra khiêu chiến. Lấy tánh mạng vì tiền đặt cược, thắng nhân vi ma quân, nếu không hắn chính là đời kế tiếp ma quân, rất tuấn tú đi. Đồng đội chỉ vào trên màn hình Hạ Dạ, ta khi nào mới có như vậy khí phách cùng tự tin. Hạ An nhìn trong video bình tĩnh Hạ Dạ, cũng không quay đầu lại mà trả lời. Vậy ngươi đến lại lần nữa đầu thai chuyển thế. Hạ Dạ nói như vậy chẳng phải là Tinh La thật sự có nguy hiểm hoặc là... Rất kỳ quái, hắn giờ phút này tâm tình thế nhưng không phải mừng thầm. Mà là vì hắn khổ sở, đại khái khi còn nhỏ xem qua phụ thân ở mất đi mẫu thân sau thống khổ. Cho nên biết mất đi yêu nhau người là cỡ nào lệnh người khó chịu một sự kiện. Loại này thống khổ, Hạ An không hy vọng Hạ Dạ đi nếm thử. Hắn thà rằng chính mình tình yêu vĩnh viễn không có kết quả thích một người. Không nên hy vọng hắn vĩnh viễn vui sướng, không có yêu sầu sao. Hạ An lấy ra chính mình móc chìa khóa. Cái kia tiểu vật trang sức có hắn hồi ức như vậy đủ rồi, nghĩ đến đây. Hạ An đứng lên, này đem hắn bên người đồng đội hoảng sợ. Ngươi làm gì? Ta muốn đi cổ trấn nhỏ, Hạ An nói được thực kiên định. Hiện tại là tiểu dạ nhất thời điểm khó khăn. Này cùng thực lực cường không có quan hệ. Hắn cần phải có người tại bên người duy trì. Có lẽ bọn họ vĩnh viễn không có tương lai. Nhưng là ít nhất, hắn tưởng bồi hắn vượt qua trong khoảng thời gian này, cái gì? Ngươi điên rồi sao? Ngươi biết hiện tại có bao nhiêu người đi cổ trấn nhỏ sao? Hơn nữa người kia chính là Hồng Liên. Hồng Liên ngươi biết không? Hắn căn bản không cần ngươi hỗ trợ. Ngươi đi chính là thêm phiền, đồng đội tỏ vẻ chính mình vô pháp lý giải. Loại này cao thủ tụ tập địa phương. Chúng ta loại này giáp ất bính đinh chen vào đi xem náo nhiệt gì. Hắn một người luôn là không có phương tiện, chẳng sợ cho hắn chạy chân. Hạ An đơn giản thu thập một chút hành lý liền đi rồi, đồng đội căn bản ngăn không được hắn. Một cái sẽ nháy mắt di động như thế nào càn. Điên rồi hắn là, hiện tại đi cổ trấn nhỏ trừ bỏ người ngưỡng mộ, hẳn là còn có không ít muốn cướp đoạt ma quân bảo tọa yêu vương. Hắn hiện giờ năng lực ở những cái đó cường đại yêu vương trước mặt chính là tặng không? Ai, tình yêu làm người mù quáng, yêu ma giới cùng thuật sĩ giới bởi vì hạ dạ rối loạn. Như vậy cái này đầu sỏ gây tội hiện tại đang làm gì? Hắn rời giường đang ở đánh răng đâu, hai cái đại nam nhân tế ở phòng rửa mặt. Đối với một mặt gương đánh răng, còn đặc biệt ấu trĩ mà đối lập một chút ai hàm răng càng bạch. Nga, Tinh La là thật ấu trĩ, mà hạ dạ chính là so hài tử còn ấu trĩ, đánh răng rửa mặt lúc sau là ăn bữa sáng. Bọn họ ăn chính là liễu bà từ bên ngoài mang đến bữa sáng. Này sáng sớm, cùng ta người ít nhất nhiều 6 sóng, ngươi nói bọn họ đều theo một đường, như thế nào cũng không thông cảm ta lão nhân này ra. Giúp ta lấy đồ vật. Liễu bà sáng sớm tiêu hóa hạ dạ chính là Hồng Liên tin tức. Bất quá nàng phản ứng là, Nga, bằng không đâu. Cổ trấn nhỏ nửa cùng ngoại giới ngăn cách, liễu bà đối bên ngoài sự cũng không có hứng thú. Căn bản không biết Hồng Liên uy danh, cho nên biết hạ dạ nhiều cái áo choàng. Đối nàng tới nói còn không có Tinh La ra điểm vấn đề. Cho nên đối ngoại xương tử vong tin tức làm người khiếp sợ, những người khác cũng bị nhất báo. Cho, trừ bỏ Tưởng Phong kinh ngạc một chút, những người khác giống như đối hạ dạ chính là Hồng Liên chuyện này không có gì đặc biệt khái. Niệm bọn họ càng tò mò Tinh La trước mắt trạng thái, ma quân Tinh La về tới khi còn nhỏ. Như vậy lúc này nho nhỏ khi dễ một chút, hẳn là thực dễ dàng đi. Trước kia bị ma quân thu thập quá vài lần, khi đó hắn lợi hại, không dám đánh trả, cáo hạ dạ cũng vô dụng, hắn bất công thiên tới rồi nách, lúc này có tính không là rơi xuống đất phượng hoàng không bằng gà đâu. Hạ dạ mấy cái yêu ma tìm đường chết tâm ngo ngoe dục dịch, vì thế liền ở hạ dạ đi phòng bếp cấp 2. Người tìm chén đũa thời điểm. Liễu bà không sợ chết đến gần rồi, nàng không dám làm đến quá mức. Tái giá nhớ tới mạng nhỏ xong rồi, cho nên liễu bà chỉ là đưa cho Tinh La một khối rẻ lau. Vẫn là rửa sạch sẽ một khối rẻ lau. Nói, Tinh La à, như thế nào như vậy biệt nữ? Nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu. Ân, hạ dạ đâu đi đoan mâm? Người muốn hay không đem cái bàn sát một sát? Ân, chỉ huy ma quân sát cái bàn, chụp cái chiếu lưu làm kỷ niệm, liễu bà vẫn là lá gan quá thiểu, lại nhìn đến phía trước còn ngốc manh Tinh La khẽ nâng. Ngẩng đầu lên, cười như không cười, ngươi xác định là làm ta sát cái bàn. Liễu bà hoảng sợ, nguy hiểm thật không có kêu ra tới, bà ngươi làm sao vậy? Sáng sớm thấy chuột, hạ dạ cầm chén đũa từ bên trong ra tới. Thấy thế rất là kỳ quái, liễu bà lại quay đầu xem Tinh La. Lại nhìn đến hắn đôi tay giao điệp ở trên bàn, bối thẳng thắn, đầu gối khép lại, tiêu chuẩn tiểu học sinh dáng ngồi. Liễu bà khó có thể tin mà lau lau đôi mắt, bà ngươi đôi mắt không thoải mái. Ta, đối, vừa mới một trận gió đem cái tiểu sâu thổi vào tới. Vậy các ngươi ăn đi. Ta đi rửa sạch đôi mắt, hạ dạ nhìn liễu bà một trận yên giống nhau chạy trốn. Hắn nhìn thật lâu, thẳng đến Tinh La duỗi tay giật nhẹ hắn góc áo, chỉ thấy Tinh La ngửa đầu. Tươi cười sán lạn mà nhìn về phía hạ dạ, ca ca, muốn ăn ngon, hạ dạ liền cũng sán lạn mà cười. Hảo a, chỉ cần ngươi ngoan, ca ca cái gì ăn ngon đều cho ngươi, tác giả có lời muốn nói. Đọc tâm hạ, ngươi đoán. Ta vừa mới từ liễu bà chỗ đó đã biết cái gì? Giả ngu la, nguy, sao, hết chương.